Chương 1286, mới dòng suy nghĩ. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới Sơn Hải Cảnh, nhìn đến Bao Quế Quân, Cản Quý Du đám người đang ở Hạ Thanh dẫn dắt đi hự hự ở vườn thuốc đào danh thoát nước, mỗi người đều mồ hôi rầm rề, xem ra làm có một hồi. Hạ Nhược Phi vỗ tay một cái, nói, đều dừng một chút. Hạ Thanh lập tức mang theo Bao Quế Quân đám người đi tới. Hạ Thanh cung kính gọi nói, chủ nhân. Bao Quế Quân đám người cũng dồn dập không người gọi nói, Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi vung lên tay, chứa giá sắt giường linh kiện mấy cái dương lớn liền trực tiếp bị không gian lực vô hình thác nâng đi qua. Bao Quế Quân đám người đã từng gặp qua Hạ Nhược Phi thần kỳ thủ đoạn, vì lẽ đó thấy cảnh này đổ cũng không trở thành nhất kinh nhất sợ, chỉ là ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy kính nghệ. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi trước tiên đem này vài tờ giường bọc lại, hôm nay tạm thời liền như thế nghỉ ngơi, quay đầu lại ta lại thích hợp cải thiện một hồi các ngươi hoàn cảnh sống. Hạ Thanh, cho bọn họ nắm một bộ công cụ lại đây. Bao Quế Quân đám người liên thanh cảm ơn, bọn họ đã làm xong tịch mà ngủ chuẩn bị, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi vẫn như thế nhân từ. Hạ Thanh lấy một bộ công cụ cho Bao Quế Quân bọn họ, sau đó bọn họ liền ở Hạ Nhược Phi ở vườn thuốc bên cạnh định rõ khu vực trước tiên đơn giản bằng phẳng một khối nhỏ, tiếp theo tại cái kia bên trong bắt đầu lắp đặt thiết giá thử giường. Hạ Nhược Phi cũng không vội vã ly khai không gian, mà là đem hắn chọn mua những cuộc sống kia vật tư giao cho Hạ Thanh, nói, những thứ đồ này từ ngươi tới nắm giữ, căn cứ bọn họ biểu hiện cho bọn họ phân phát. Sau đó có thể tế hóa một cái tiêu chuẩn, tỉ như hoàn thành bao nhiêu lượng công việc có thể thu được bao nhiêu tích phân, sau đó dùng tích phân đem đổi lấy sinh hoạt vật tư. Hạ Nhược Phi còn dự định mua nữa một ít tương đối cơ bản sinh tồn mà nói, tiến thêm dai một chút vật tư, tương đương với ở sinh tồn trên căn bản còn có thể có nhất định hưởng thụ. Đương nhiên, những thứ đồ này liền phải vô cùng đắt đỏ tích phân mới có thể hối đoái, như vậy có thể để Bao Quế Quân đám người càng có động lực đi công tác. Hạ Nhược Phi phí như thế đại công phu tới làm chuyện này, đương nhiên không chỉ là vì năm cái miễn phí sức lao động. Hắn trong lòng có một cái đại khái kế hoạch linh đồ không gian phạm vi càng lúc càng lớn, chỉ dựa vào Hạ Thanh một người quản lý là khẳng định không giúp được, tăng cường nhân thủ thế ở nhất định được. Mà linh đồ không gian lại là Hạ Nhược Phi tuyệt đối cơ mật, liền ngay cả người thân cận nhất đều không thể tiết lộ, vậy thì tạo thành một cái mâu thuẫn. Nhưng lần này Ma Đức tổ chức ám sát tiểu tổ sự tình cho Hạ Nhược Phi một cái ý nghĩ mới. Phía trên thế giới này có rất nhiều nghiệp chướng nặng nề người, khả năng chết 100 lần đều không oan uổng. Trước đây Hạ Nhược Phi không cảm thấy những người này cùng chính mình có quan hệ gì. Lần này hắn vì không ở lại bất cứ dấu vết gì, trực tiếp đem Bao Quế Quân đám người thu được linh đồ không gian bên trong đến, cũng để hắn não bên trong linh ánh sáng lóe lên. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng biện pháp như thế đến tăng cường linh đồ không gian người bên trong tay, như vậy có thể làm không gian tốc độ xây dựng độ cực kỳ tăng nhanh. Hơn nữa làm như vậy căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hắn chỉ cần không đi tùy ý cướp bóc người bình thường, chuyên môn tìm những sát thủ kia tổ chức lính đánh thuê ra tay, thậm chí có thể nói là ở tích đức làm việc thiện đây không nói những cái khác, liền nói cái này Ma Đức tổ chức. Hạ Nhược Phi vì đào sâu lần tập kích này chuyện sau lưng chủ mưu, thế tất là muốn với bọn hắn đến một lần chính diện va chạm, như vậy thuận tiện lại thu một nhóm miễn phí sức lao động đi và ho. Cũng là hết sức chuyện dễ dàng. Đến thời điểm nhân thủ hơn nhiều, tự nhiên cần thành lập quy tắc. Hiện tại Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng đã bắt đầu bắt tay chuyện này. Hạ Thanh gật đầu nói, là, chủ nhân ngược lại Hạ Nhược Phi nói thế nào, hắn liền làm như thế đó, căn bản không cần cân nhắc nhiều lắm. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, những người này đều là người bình thường, bọn họ cũng không thể giống như ngươi kéo dài không ngừng công tác, vẫn là nhất định phải có nhất định thời gian nghỉ ngơi, ngươi muốn an bài tốt. Nói xong, hắn ở đống kia vật tư bên trong tìm ra một cái điện tử biểu hiện đồng hồ báo thức, nói, sau đó mấy người bọn hắn quản lý cứ dựa theo phía trên này thời gian đến sắp xếp làm việc và nghỉ ngơi. Đây là chữ số Ả Rập biểu hiện đồng hồ điện tử. Chỉ cần vẫn trong Sơn Hải Cảnh sử dụng, chính là cùng ngoại giới thời gian đồng bộ. Không gian này bên trong không có ngày đêm chi phân, không chuẩn bị một cái như vậy đồng hồ báo thức, còn thật không dễ an bài làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cho tới phía trên này chữ số Ả Rập, cũng không tính phức tạp, Hạ Nhược Phi hơi hơi dạy qua một lần, Hạ Thanh cũng đã nắm giữ. Trên thực tế chỉ bất quá đem một canh giờ chia làm 2 giờ, sau đó mỗi giờ đồng hồ lại chia làm 60 phút. Mặt khác dùng chữ số Ả Rập thay thế chữ Hán, những thứ khác cùng cổ đại tính giờ phương pháp cũng không có gì khác nhau. Cho tới đồng hồ điện tử sử dụng pin khô, Hạ Nhược Phi sớm liền mua một đống lớn dự sẵn, một đôi pin đều có thể dùng hơn mấy tháng, cái kia một đống pin dùng tới mấy năm cũng không có vấn đề gì. Hạ Thanh có chút ngạc nhiên nhìn nhìn đồng hồ điện tử, gật đầu nói, chủ nhân, ta hiểu được. Vậy thì mỗi ngày 6 giờ rưỡi rời giường, 7 giờ đồng hồ bắt đầu công tác. 12 giờ chưa đến một chút nghỉ ngơi, sau đó một chút đến xế chiều 6 giờ công tác. Ngài thấy thế nào? Hạ Thanh rất nhanh đã quen mới tính giờ phương thức, biểu đạt cũng phi thường chuẩn xác. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, có thể. Mặt khác nhìn công việc của bọn họ biểu hiện, nếu như hết sức tích cực lời, cách mỗi 7 ngày có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Ân cái này cũng có thể nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ có chút trông mong đầu. Làm như vậy hơi thở sắp xếp tự nhiên là 10 phần hà khắc, tính ra mỗi ngày muốn công tác 10 tiếng, hơn nữa còn đều là trọng việc chân tay đây. Bất quá Bao Quế Quân đám người vốn là Hạ Nhược Phi tù binh, nói trắng ra là liền cùng nô lệ không có gì khác nhau, cái gì chế độ làm việc ngày 8 giờ, 2 ngày nghỉ loại hình, không tồn tại. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh đem Hạ Nhược Phi chỉ thị âm thầm ghi tạc trong lòng. Hạ Nhược Phi cũng nhàn rỗi không chuyện gì, liền tại không gian bên trong nhìn Bao Quế Quân bọn họ ba chân bốn cẳng đem giá sắt giường cho liều được vào. Đám người này tuy rằng chưa từng làm loại này việc, nhưng giá sắt giường đều là sản xuất ra tiêu chuẩn linh kiện, hơn nữa còn có bản vẽ, người bình thường chiếu bản vẽ có thể giống vậy lắp đặt đi ra, huống chi Bao Quế Quân đám người những này năm vẫn luôn ở tiếp thu cường độ cao huấn luyện quân sự, có thể nói mỗi người đều khổng vũ ma nhờ me, ngần ấy đơn giản công tác tự nhiên cũng không thắng được bọn họ. Giá sắt giường bính hảo phía sau, liền như thế đặt ở vườn thuốc bên cạnh trên đất trống hiện tại không gian bên trong liền như thế điều kiện. Có thể có một trải giường chiếu cho bọn họ ngủ liền rất tốt. Hạ Nhược Phi vẫy tay đem Bao Quế Quân đám người gọi đi qua, sau đó hơi suy nghĩ đưa hắn chọn mua đệm giường, chăn, gối đầu, chiếu cái gì một mạch chuyển tiến đến gần. Hạ Nhược Phi chỉ những vật liệu này, nói, một người một bộ, chính mình lại đây lĩnh đi tuy rằng đều là một chút lợi lộc hàng, nhưng đối với Bao Quế Quân chờ người mà nói nhưng là bất ngờ vui mừng. Bao Quế Quân thậm chí còn học Hạ Thanh xưng hô. Cảm kích nước mắt số không no ý nói, cảm tạ chủ nhân Càn Quý Du đám người cũng tỉnh táo lại đến, liền vội vàng nói, cảm tạ chủ nhân Hạ Nhược Phi cũng lười sư a lại, chỉ là nhàn nhạt cười, nói, hôm nay là ngày thứ nhất, liền không tính toán lượng công việc. Mỗi người các ngươi tìm Hạ Thanh lĩnh một bát mì ăn liền, một chai nước suối, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chính thức theo lượng công việc tính toán tích phân là chủ nhân Bao Quế Quân đám người ầm ầm đáp lời. Hiện tại theo ngoại giới thời gian đã 10 giờ tối, bọn họ liền cơm tối cũng không ăn, còn làm lâu như vậy sinh hoạt đây, cũng sớm đã bụng đói ù cục, thiên ân vạn tạ lĩnh mì ăn liền cùng nước suối phía sau, thậm chí liền Hạ Thanh cung cấp dùng để nấu nước lò than cùng ấm nước cũng không cần, trực tiếp liền nước suối làm nhai. Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì hà khắc, hắn biết rõ những người này đều là ác ôn lưu manh, ngươi cho hắn mấy phần màu sắc, là hắn có thể mở phương lượng. Ngược lại, càng là đối với bọn họ nghiêm khắc hà khắc, bọn họ trái lại càng không dám sinh ra lòng phản kháng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không có quy củ, tương lai không gian bên trong còn phải tiếp tục tăng cường nhân thủ lời. Này lúc ban đầu quy củ liền nên trước tiên đứng lên, hơn nữa phải nghiêm khắc thi hành theo. Hạ Nhược Phi trực tiếp vung lên tay, liền ở Bao Quế Quân đám người sắp đặt giá sắt giường vị trí bố trí một tòa không gian lao tủ, đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Hạ Thanh còn muốn đến nguyên sơ cảnh đi chăm nom ngưng tâm thảo, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn hạn chế Bao Quế Quân đám người phạm vi hoạt động, cũng không thể để cho bọn họ không có ràng buộc ở sơn hải cảnh đi dạo lung tung. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng đem không gian này nhà tù mở ra quyền hạn hạ phóng cho Hạ Thanh. Lần này không gian lao tù không còn là vô sắc trong suốt, mà là mang theo một tia vầng sáng nhàn nhạt, hiện ra rõ ràng giới hạn. Bao Quế Quân đám người đối với Hạ Nhược Phi này loại thần kỳ thủ đoạn đã có nhất định sức miễn dịch, đồng thời đối với hạn chế chính mình tự do cách làm cũng không cái gì mâu thuẫn, trái lại cho rằng là chuyện đương nhiên. Bọn họ tại không gian lao tù bên trong sửa lại giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Hạ Nhược Phi lại dặn dò Hạ Thanh vài câu, lúc này mới rời đi không gian, trở về ngoại giới rửa giấy ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đến Tam Sơn một nhà chuyên môn sinh sản trên công trường dùng cái kia loại hoạt động căn phòng nhà xưởng, mua hai bộ hoạt động căn phòng. Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì thư thích tính trên yêu cầu, liền chọn có hàng hiện có mua một cái tương đối tiện nghi một chút, để xưởng đưa đến hắn tại thị khu tòa kia nhà kho. Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng không muốn lắp đặt phục vụ, hàng đưa đến nhà kho phía sau liền thoải mái thanh toán xong khoản tiền. Sau đó hắn lại chạy đến nông cụ cửa hàng mua mấy bộ thường dùng nông cụ, đồng thời còn mua sắm một ít quần áo vải thô, băng gạc găng tay các loại, cũng đều để thương gia cho đưa đến nội thành trong kho hàng. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại mua sắm một ít tạp thất tạp bát đồ chơi nhỏ, ánh sáng là chuyện này liền bận việc ngay ngắn một cái ngày, làm hắn lái xe trở lại Giang Tân biệt thự thời điểm, ngày cũng đã đen. Hắn về đến nhà phía sau, trước tiên xuống bếp lấy mấy cái thức ăn ngon khao chính mình, còn tự rót tự uống uống hai cốc tối cao phẩm cấp túy bát tiên. Thu thập xong bát đĩa phía sau, Hạ Nhược Phi này mới về đến phòng ngủ, khóa cuốn rồi cửa sổ, lấy ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa. Sơn hải cảnh bên trong, ngày hôm qua sắp đặt thiết giá tử giường đã bị nhấc đến rồi một bên, Bao Quế Quân, Càn Quý Du đám người chính nhiệt tình mười phần lắp đặt hoạt động căn phòng lắp ráp. Hạ Nhược Phi về nhà trước, liền ở trong kho hàng đem chọn mua đồ vật một mạch đều thu vào qua không gian bên trong, sau đó tâm niệm truyền âm cho Hạ Thanh, để khắc tổ đan dệt Bao Quế Quân đám người bắt đầu trước dựng hoạt động căn phòng. Hoạt động căn phòng dựng, tự nhiên không giống như là lắp đặt thiết giá tử giường đơn giản như vậy. Mức độ phức tạp trước tiên không đề, chỉ là cái kia chút trầm trọng lắp ráp, không có công trình khí giới phụ trợ, chỉ dựa vào nhân lực cũng căn bản không thể lắp đặt đúng chỗ. Huống chi Hạ Nhược Phi mua vẫn là cái kia loại 2 tầng hoạt động căn phòng. Bất quá ở linh đồ không gian bên trong, có Hạ Nhược Phi hiệp trợ, này đều không gọi sự tình. Bao Quế Quân đám người đem cái kia chút giải rác linh kiện liều giả dạng làm hình phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp thuyên chuyển không gian lực vô hình đem trầm trọng linh kiện bắt lại bày ra ở đối ứng vị trí. Bao Quế Quân đám người lập tức hùng hục leo lên làm chặt chẽ cố, liền dây an toàn cũng không trói, cũng không sợ không cẩn thận ngã xuống. Đương nhiên, mặc dù bọn họ thật sự chân trượt rơi xuống, Hạ Nhược Phi cũng có thể bảo đảm bọn họ an toàn, dù sao miễn phí lao lực còn không có dùng 2 ngày, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ có chuyện. Có Hạ Nhược Phi phối hợp, lắp đặt tiến độ cực kỳ tăng nhanh. Đến rồi hơn 10 giờ tối, vườn thuốc bên cạnh cũng đã xúc đứng lên 2 tòa hoạt động căn phòng, trong đó một tòa là cho Bao Quế Quân 5 người cùng với đến tiếp sau khả năng bị bắt người tiến vào dùng để nghỉ ngơi, mặt khác một tòa Hạ Nhược Phi chuẩn bị dùng để đảm nhiệm vật tư nhà kho. Hắn tích trữ một ít sinh hoạt vật tư ở đây, tương lai Bao Quế Quân bọn họ thông qua lao động kiếm lấy tích phân, sau đó dùng tích phân tới đây bên trong hướng về Hạ Thanh Hoa nở đổi vật chi phí. Những vật liệu này có khi là sinh hoạt nhất định bột gạo dầu các loại, đồng thời cũng có một chút loại kém rượu đế, thuốc lá thơm chờ vật tiêu hao. Hạ Nhược Phi nguyên tắc liền là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết tương đối hơi rẻ, mà rượu thuốc lá đồ uống các loại tiêu hao tích phân liền muốn tương đối cao rất nhiều, dù sao đó là thuộc về cao hơn một cấp hưởng thụ. Bao Quế Quân đám người ở cái kia tòa hoạt động căn phòng đồng dạng cũng là 2 tầng, trước mắt mà nói không gian 10 phần dư giả. Bọn họ 5 người ở lầu 2 trong đó một gian, những phòng khác tạm thời bỏ trống. Mà lầu 1 nhưng là một ít sinh hoạt thiết bị, bao quát giản dị nhà bếp, phòng tắm vòi sen các loại. Những này thiết bị đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là tuyệt đối không có dùng điện thiết bị, bất kể là máy hút khói vẫn là điều hòa, thậm chí quạt máy, là một mực không có trang bị, bởi vì không gian bên trong điện lực thuộc về tư nguyên khan hiếm, cũng không thể vẫn sử dụng loại nhỏ dạng đơn giản máy phát điện đến phát điện mà mặt khác, cũng không thiếu được thiết trí một gian vé đút cờ liên quan với vé đút cờ vấn đề, Hạ Nhược Phi còn nhỏ xoắn suýt một phen. Trước đây linh đồ không gian bên trong không có ai ở, tự nhiên không tồn tại vấn đề của phương diện này. Hiện tại có thêm 5 cái miễn phí sức lao động, sau đó khả năng còn sẽ càng nhiều, cái kia đi vệ sinh sự tình liền thành một cái vấn đề thực tế. Cũng may hắn cùng Hạ Thanh trao đổi một phen. Vấn đề này cũng là giải quyết dễ dàng. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, trực tiếp sử dụng hạ xí. Cũng chính là ở lầu 1 dùng để làm phòng vệ sinh gian phòng kia, đào một cái 2 mét sâu hố, lại liên lụy 2 khối trước giờ cắt chém tốt tấm thép, một cái đơn giản hạ xí liền làm xong. Sở dĩ chọn dùng cái biện pháp này, là bởi vì Hạ Thanh 10 phần xác định nói cho Hạ Nhược Phi, linh đồ không gian tự mình tinh chế công năng vô cùng mạnh mẽ. Bài tiết vật ở trong rất ngắn thời gian là có thể bị thoái biến, một bộ phận chuyển hóa thành bình thường thổ nhưỡng thành phần, một bộ khác phân thì lại sẽ bị trực tiếp xếp tới vô biên vô tận không gian hỗn độn bên trong đi. Nếu như vậy, chuyện đó đơn giản. Chờ đến Bao Quế Quân đám người giá để mái chèo tử giường một lần nữa giả thành mấy khối lớn, Kháng tiến vào hoạt động căn phòng lại lắp đặt tốt, này ở vấn đề trên căn bản liền giải quyết rồi. Hạ Nhược Phi một lần nữa bố trí một cái vĩnh cửu tính không gian lao tủ, đem này ngay ngắn một cái tòa hoạt động căn phòng đều bao phủ ở bên trong, sau đó hắn liền rời đi không gian về ra ngoại giới. Ngày thứ hai Hạ Nhược Phi đi tới một chuyến tổng viện, kiểm tra một hồi Tống Khải Minh tình trạng cơ thể, lại bồi Phương Lị Vân cùng Tống Vi tán gẫu trong chốc lát, trấn an các nàng một phen, sau đó lại rất nhanh ly khai tổng viện về tới trong nhà. Bởi vì Hạ Thanh thông qua tâm niệm truyền âm nói cho hắn biết, ngưng tâm thảo đã chín rồi. Hạ Nhược Phi lúc này chỉ thị Hạ Thanh, rút lui hết thời gian trận kỳ cùng tụ linh trận pháp, sau đó đem ngưng tâm thảo dược dụng thành phần cắt đi, lập tức bắt đầu chế biến thuốc nước. Những công việc này đều là ở nguyên sơ cảnh tiến hành, vì lẽ đó làm Hạ Nhược Phi về đến nhà thời điểm, Hạ Nhược Phi trả giá giá thật lớn bộ y dựa nở dê ngưng tâm thảo đã biến thành một bát tản ra mùi thuốc nồng nặc vị màu nâu thuốc nước.